cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 727, chương 721, cự ly ngắn toát ra. Ầm ầm, Triệu Trạch bây giờ đối thời không pháp tắc khống chế. Sớm đã xưa đâu bằng nay, phương linh tử thân ngoại hóa thân đều bị ngắn ngủi ảnh hưởng. Huống chi là tam trọng thiên người trung niên, tại hắn cảm giác như xa vào đầm lầy nháy mắt, phi tòa đã theo thân thể của hắn thượng xuyên qua, đêm này đụng nát thành một đoàn huyết vụ, khiếu sao sao hương hỏa giới sụp đổ phát ra tiếng vang oanh minh. Tinh không bàn chính là tiên thiên bảo vật, coi như không phải công kích hình, muốn đụng nát tiên quân nhục thân cũng sẽ không có mảy may vấn đề. Nếu không Triệu Trạch cũng không dám như thế nếm thử. Tam trọng thiên sơ kỳ tiên quân, còn không cách nào làm được một giọt máu tươi phục hồi như cũ. Bất tử bất diệt, thêm nữa hương hỏa giới sụp đổ dẫn phát không gian phong bạo. Không riêng hắn nói tiêu bỏ mình, liền quảng trường trên mấy cái tiên vương cũng bị tay bay vạ gió. Chết không rõ ràng, hỗn loạn bên trong, chỉ có hai cái tiên quân cảnh nam nữ bị thương bỏ chạy. Quay đầu sắc mặt thảm biến nhìn bạch ngọc quảng trường sụp đổ. Vô số lầu các huynh đảo, này trước kia là không dám tưởng tượng. Dù sao, thánh địa có thể khống chế cửa vào, đối phong long tinh lại là tuyệt đối khống chế. Lại còn có người dám như thế lỗ mãng, người trung niên hạ tràng, Triệu Trạch đã sớm dự liệu được, tất nhiên là thoáng mở miệng ác khí. Bất quá, đi qua này ngắn ngủi trì hoãn, phương linh tử thân ảnh đã tại vào trong miệng như ẩn như hiện. Hắn cũng không dám có chút dừng lại, từng đống tiên nguyên đan thiêu đốt, phi tòa vọt thẳng ngày mà lên, xé rách đại trận chỗ bạc nhược. Chớp mắt liền vọt vào phong long tinh tầng cương phong bên trong. Hừ, tiểu tử, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Tại vô số không gian trùng điệp thế giới giao thoa không gian. Huyễn hải bên trong, phương linh tử coi như tiên thức có thể bao trùm ức vạn vạn trong. Cũng vô pháp tiến hành khen tinh hà đại Na-di, nhưng ở bình thường tiên giới trong vũ trụ, hắn nhẹ nhõm liền có thể vượt qua vạn ức trong. Đây cũng chính là hắn theo xa xôi ngoài tam thập tam thiên chạy tới hoa hải tiên vực. Chỉ dùng rất thời gian ngắn gian nguyên nhân. Nếu không cho dù có tiên vực bên trong có được vượt tinh vực truyền tống trận, hắn cũng cần đi đến mấy trăm năm. Bước ra không gian môn hộ, phương linh tử khóe miệng nổi lên cười lạnh. Căn bản cũng không có để ý tới nhi chung quanh loạn cả một đoàn tình hình. Thân ảnh cấp tốc làm nhạt biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, làm sao có thể? Triệu Trạch xông ra phong long tinh, còn chưa tới kịp cao hứng. Một cái kình thiên cự trưởng liền hướng hắn chạm mặt tới. Bàn tay này phương viên trăm vạn dặm, che khuất bầu trời, coi như tinh không bàn tốc độ lại nhanh, cũng không thể nào tại cự trường rơi xuống trước né ra. Cảm thấy lo lắng, Triệu Trạch không để ý tới cái khác, trực tiếp ném ra một đầu tiên mạch thiêu đốt, thôi động tinh không bàn tiến hành toát ra công năng. Tinh không bàn toát ra hư không rất đơn giản, chỉ cần năng lượng đầy đủ, người sử dụng tuyển định một tọa độ điểm liền có thể truyền tống toát ra. Bất quá, khoảng cách càng xa cần tiên lực thì càng nhiều, thời gian cũng liền càng lâu, tiên nguyên đan quá mức phân tán, không cách nào làm được thoáng qua thiêu đốt, tiên tôn bàn tay lớn chớp mắt mà tới, Triệu Trạch không có thời gian lựa chọn vượt tinh vực điểm truyền tống, chỉ tới kịp dùng tiên mạch tiến hành gần nhất toát ra, ông mắt thấy bàn tay lớn sắp đụng chạm lấy phi toa. Viễn không dậm chân mà đến phương linh tử, khóe miệng đã tràn đầy trào phúng cười lạnh, có thể tại hắn kinh ngạc nhìn chăm chú, phi toa một hồi mơ hồ, biến thành một vài trượng lớn cổ phác mâm tròn, lập tức truyền tống quang mang lóe xé rách hư không, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, mà ngay cả hắn tiên tôn khống chế thiên địa. phong tỏa không gian thủ đoạn, cụm đối này không có chút nào ảnh hưởng, không nhìn quy tắc toát ra hư không hình mâm tròn bảo vật. Chẳng lẽ bảo vật này không phải Chí Tôn Tiên Bảo, lại là trong truyền thuyết Tinh Không Bàn? Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì? Vì sao lại có như thế cơ duyên? Ôm đồ không? Phương Linh Tử trên mặt tràn đầy vẻ ảo não. Nguyên lai hắn coi là Triệu Trạch Phi Toa là Chí Tôn Tiên Bảo, lúc này mới muốn bắt sống, không có ngay lập tức thi triển tuyệt sát đại thuật, có thể kết quả lại làm cho đối phương chạy trốn. Tinh Không Bàn nha, đây chính là giá trị không cách nào đánh giá tiên thiên bảo vật. Nếu là hắn nhận được lời nói, sư tôn cũng vô pháp làm sao, về sau đều không cần lại chịu làm kẻ dưới. Trong lúc suy tư, Phương Linh Tử tiên thức đã toàn lực tìm kiếm mà ra. Rất nhanh hắn ngay tại tinh không xa xôi bên trong cảm ứng được Triệu Trạch tồn tại. Chỉ là, còn không đợi hắn Nazi truy sát tới, cũng chính là trong chớp mắt, đối phương khí tức lại lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện tại càng thêm xa xôi hư không trong. Ghê tởm, vẫn là để hắn chạy trốn. Biết Triệu Trạch là tại thiêu đốt tài nguyên không ngừng tiến hành toát ra, Phương Linh Tử không để ý tới chờ bản tôn tới tụ hợp. Một bên đuổi theo một bên chửi mắng, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản giữa song phương khoảng cách càng kéo càng xa. Từ đầu đến cuối, Phương Linh Tử đều không có cơ hội nhi cẩn thận tìm kiếm Triệu Trạch thân thể. Nếu không, hắn tất nhiên sẽ càng thêm phát điên. Hỏa bản Nguyên Châu, mộc bản Nguyên Châu, đây chính là hắn sư tôn đều cầu chi không được bản nguyên vũ trụ bảo vật. Tinh Không Bàn không hổ là tiên thiên bảo vật, coi như chỉ là gần nhất cự ly ngắn toát ra, cũng là cách xa nhau mấy trăm sinh mệnh sao cực xa khoảng cách. Không phải là tiên tôn đại Nazi có thể so sánh. Liên tục thi triển mấy chục lần khoảng cách gần toát ra, nguy cơ cảm giác dần dần yếu bớt, Triệu Trạch lúc này mới cảm thấy an tâm một chút tạm dừng. Bất quá, nhưng như cũ thiêu đốt tiên nguyên đan thôi động tinh không bàn hóa thành phi toa cấp tốc tiến lên. Làm sao bây giờ? Tại không gian huyễn hải bên trong đều không thể vứt bỏ tên kia. Chắc hẳn hắn nhất định có ta không biết truy tung bí thuật. Tề Vân Tinh hiện tại là không thể trở về đi. Bước kế tiếp nên như thế nào ứng đối đâu? Cẩn thận tìm kiếm trong ngoài thân thể, Triệu Trạch đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng đối phương lại có thể lần lượt tìm được chính mình. Âm thầm thì thào lúc, trên mặt hắn tràn đầy khói mù. Phệ tiên kinh cức vương thôn phệ còn lại tiên mạch còn có hơn 200 điều. Đầy đủ thi triển một hai lần cự ly xa hư không toát ra. Theo Phong Long tiên vực trở lại Hoa Hải tiên vực tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng vấn đề là Phương Linh Tử như giòi trong xương theo đuôi. Đang nghĩ đến đối phó hắn phương pháp trước đó, Triệu Trạch căn bản cũng không có thể trở về Tề Vân Tinh. Dù sao, hắn mặc dù có thể lấy tại Phương Linh Tử điều tra ra Trạch Thiên Tông quan hệ với hắn trước đó, mang theo Liễu Mị đợi người thoát đi. Có thể khó đảm bảo nhân gian giới cha mẹ, thê nữ, cùng với Thủy Lam Tinh bằng hữu bọn hậu bối tương lai không biết bay thăng Tề Vân Tinh. Đến lúc đó Phương Linh Tử tùy tiện lưu một cái hóa thân ôm cây đợi thỏ, liền có thể khống nơi ở có người, chính mình thân nhân bằng hữu khó thoát siêu hồn luyện phách. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có nghĩ biện pháp cẩn thận đọ sức đồng thời. Tận lực tìm kiếm thời cơ đột phá. Nói đến, hắn vô tận đan điền thế giới bên trong hết thảy ngũ hành bản nguyên khu vực đều đã chuyển hóa hoàn thành. Thời gian bản nguyên, không gian bản nguyên, lôi bản nguyên, phong bản nguyên cũng đều dần dần lột xác. Chỉ còn lại có quang minh bản nguyên cùng hắc ám bản nguyên. Theo Hoắc Hải Tinh bắt đầu, Triệu Trạch lần lượt diệt sát thôn phệ tiên vương có rất nhiều. Tiên quân đại năng cũng có một hai cái, nhưng đối phương thể nội hương hỏa thế giới đều không chứa hai loại bản nguyên. bằng không hắn đã sớm dẫn động quy tắc kiếp số buông xuống. Bước vào tiên vương cảnh, tất nhiên, tăng lên chiến lực phương pháp còn có một cái, đó chính là tìm được còn thừa ngũ hành bản nguyên châu cùng hỗn độn bản nguyên châu. Đem thể nội thế giới diễn hóa thành chân chính vũ trụ thế giới. Bình thường tiên vương cũng tốt, tiên quân cũng được, thể nội thế giới đều rất nhỏ, có thể khống chế vận dụng quy tắc cũng liền tương đối hơi ít. Tựa như Triệu Trạch thôn phệ họ Lỗ đại hán cùng Tú Bằng hòa thượng. Khiếu sao sao hương hỏa giới bất quá phương viên mấy chục vạn dặm. Nếu là hắn thật có thể mở ra như là vũ trụ mênh mông bình thường đan điền thế giới. Khiêu chiến vượt cấp tiên tôn, tiên đế cũng không phải là không thể được. Chí ít tự vệ là dư dài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục